Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, Vương Chiến chi địa mặc ta hoành hành. Chương 576, Vương Chiến chi địa mặc ta hoành hành. Đồ hỗn trướng, ngoặc kép, dám cản ta Vương Đình người. Ngoặc kép, Phương Bình một đao đánh chết một vị lục phẩm cao đoạn võ giả. Nhìn về phía còn lại hai vị lục phẩm cao đoạn võ giả, phách lối đến cực điểm nói: "Cút!" Ngoặc kép, hai người mặt mũi tràn đầy sợ hãi, sau một khắc xoay người bỏ chạy. Yêu thực Vương Đình người không giết bọn hắn, đây là cỡ nào phách lối, có thể hai người một câu hung ác lời cũng không dám nói. Thực lực không bằng người, thế lực không bằng người, chỉ có thể nhận mệnh. Mà Phương Bình thì là bĩu môi, hai cái quỷ nghèo, thần binh đều không, còn địa quật thiên kiêu, còn hoàng triều thiên tài, cái nào thiên tài không có tiền, liền một thanh thần binh, những này hoàng triều cũng rất nghèo nàn đi. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt không vui, Tưởng Siêu một mặt im lặng, thần binh, thật sắp bị ngươi làm thành thảo, tùy tiện nhổ nhổ. Khắp nơi đều là sao? Tính toán một cái sổ sách, Phương Bình từ tiến đến bây giờ, hai ngày cũng chưa tới, lấy được nhiều ít thần binh rồi. Tăng thêm trước đó, đến bây giờ, mấy người đã lấy được 62 chuôi thần binh. Lúc nào, thần binh đều là dùng mấy chục để cân nhắc đúng không? Tưởng Siêu tại đội ngũ này bên trong không nhân quyền, cũng không nói chuyện. Vương Kim Dương thì là bình tĩnh nói, hoàng triều cũng chỉ có một vị chân vương tọa trấn, những này hoàng triều cũng không dám tự tiện săn giết yêu tộc. Thần binh ít cũng rất bình thường. Người tiến vào, tiếp cận 400 người. Hai đại địa quật nhân loại Vương Đình nhân số tiếp cận 250 người. Cái khác các đại hoàng triều cùng đại tông phái, chỉ có 150 người không đến. Mà hai đại Vương Đình, thần binh số lượng tiếp cận 150 chuôi. Những người khác, thần binh không đến 50. Phương Bình diệt sát không có nhiều người, có thể cầm tới 6 chuôi, đã coi là nhiều. Tổng cộng xử lý 17 người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa đi vừa nói, tăng thêm trước đó, có 130 trở lên a. Ngoặc kép, hẳn là có. Ngoặc kép, hai người thuận miệng trò chuyện, Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân giả tù binh, cũng không nói chuyện, Tưởng Siêu lại là líu lưỡi, lần này tiến đến địa quật võ giả, bị xử lý 1/3, hạo kiếp, địa quật hạo kiếp, phải biết, trước đây ít năm, dù là đến cuối cùng, tử thương cũng không có thảm như vậy nặng, ngày đầu tiên hao tổn 1/3, không, ngày thứ hai. Cái này nếu là một tháng tiếp tục chờ đợi, còn có người sống sao? Đang nói chuyện, Phương Bình sắc mặt biến hóa, nhìn về phía nơi xa nói, có người đột phá, ngoặc kép, nơi xa, hơn 10 dặm bên ngoài, trong hư không thiên địa chi kiều hiển hiện, tam tiêu chi môn hiển hiện, đón lấy, một gốc hư ảo đại thụ trên không trung nổi lên. Phương Bình nhìn một hồi, ngưng lông mày nói, lần thứ nhất nhìn thấy, bọn gia hỏa này, cùng chúng ta đột phá quá trình không sai biệt lắm. Võ đạo đường tuy nói trăm sông đổ về một biển, có thể con đường tu luyện, rất giống, ngoặc kép, địa quật võ giả cùng nhân loại võ giả, chênh lệch kỳ thật không lớn. Rõ ràng nhất một cái đặc thù là song phương chủ yếu tu luyện năng lượng khác biệt. Một cái là địa quật loại này năng lượng, một cái là khí huyết. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, trầm giọng nói, nếu như từ xuất sinh ngay tại địa quật, có thể hay không tu luyện năng lượng chi đạo? Ngoặc kép, vấn đề này, hắn một mực không có quá để ý. Bởi vì, nhân loại không có cái nào người phụ nữ có thai sẽ ở địa quật sinh con. Tối thiểu hắn không biết. Tưởng Siêu nghe vậy lắc đầu nói, không được, cái này ta ngược lại thật ra rõ ràng, không làm được, Đừng nhìn ta nhóm dài giống. Trên thực tế thật không phải là một cái giống loài. Cấu tạo là khác biệt. Mặc dù ta cảm giác không sai biệt lắm. Bất quá chúng ta bên kia có ghi chép. Có người làm qua thí nghiệm. Không được. Tu ra tới vẫn là khí huyết chi lực. Phương Bình gật đầu. Tiếp lấy cũng không hỏi nữa. Nhìn thoáng qua nơi xa. Suy nghĩ một chút nói. Đi. Đổi đầu đạo, ngoặc kép, đám người có chút ngoài ý muốn. Phương Bình mục đích đúng là vì truy sát Phong Diệt Sinh. Hiện tại có người đột phá, rất lớn khả năng chính là Phong Diệt Sinh đám người kia. Vì sao muốn đổi đạo? Phương Bình vừa đi vừa nói, đừng nhìn ta, kỳ thật mục đích không phải hắn. Để mắt tới hắn, là bởi vì hắn có tiền. Bất quá bây giờ trước chậm rãi, lại xử lý một số người, thực lực cường đại, lại đi chơi hắn nhóm cũng không muộn. Phương Bình nhưng thật ra là chuẩn bị trước góp đủ ngàn tỷ tài phú giá trị lại nói. Hiện tại đã có 980 tỷ, lại xử lý một số người, để tài phú giá trị hơn vạn ước. Đến lúc đó, hệ thống thăng cấp, trước mặc kệ có hay không chức năng mới, đến ngàn tỷ. Hắn liền có thể mở rộng dùng tài phú đáng giá. Không cần lại tôn. 100 lập phương không gian chữ vật quá nhỏ. Phương Bình cảm thấy cần khuếch trương một chút. Mấy người đồng thời liễm tức. Tiêu hao quá lớn. Cũng phải dự trữ một chút. Nếu là nhiều chức năng mới. Có lẽ còn có thể nhiều một chút đòn sát thủ. Phương Bình cảm thấy. Trước thăng cấp lại đi giết người cũng giống vậy. Cùng lắm thì nhiều chậm trễ 2 ngày, liền Phong Diệt Sinh những người này, cho 2 người bọn hắn ngày thời gian lại như thế nào? Còn có thể 2 ngày tiến vào thất phẩm trung đoạn hay sao? Mấy người gặp Phương Bình nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Chuyển hướng trước đó có người phương hướng đột phá. Ngày nào đó, không chỉ chỗ này, Phương Bình mấy người gặp mấy chỗ có người đột phá. Một chút lục phẩm võ giả, tiến vào 2 ngày sau, lần lượt bắt đầu đột phá. Đối với những người này, Phương Bình chỉ có xem thường. Rõ ràng có thể đột phá, nhất định phải áp chế. Tiến vào lục phẩm khu vực, đây là có nhiều sợ chết. Đổi thành hắn, sớm đã đột phá, nghe nói thất phẩm khu vực đồ tốt càng nhiều. Muốn đi cướp bóc, cũng nên đi thất phẩm khu vực đoạt. Mà lục phẩm khu vực, đồ tốt thật không nhiều. Phương Bình mấy người đi vài trăm dặm, ngoại trừ điên cuồng yêu thú, cơ hồ không có gặp được cái gì có giá trị đồ chơi. Càng lớn giá trị vẫn là những cái kia địa quật bản thân võ giả. Những người này mới là Phương Bình trong mắt lớn dê béo. Phương Bình bọn hắn đi một chút giết giết, điên cuồng yêu thú cũng tại giết. Một chút cấm khu bên trong thế lực đối địch cũng tại giết. Thế là, giết lấy giết, mọi người phát hiện, ít người, hơn nửa ngày đều không gặp được một người. Vương chiến chi địa không nhỏ, lục phẩm khu vực cũng là cực lớn, có thể so với mấy cái hành tinh lớn nhỏ địa giới. Địa hình còn tại tùy thời cải biến. Giờ phút này, người ở bên trong... Dù là tăng thêm những cái kia lão thiên mới, chỉ sợ cũng liền 300-400. Nhiều người như vậy, còn có không ít người thành quần kết đội, có thể gặp phải thì càng ít. Bất quá mọi người phương hướng đều là nhất trí, cuối cùng đều sẽ hướng vòng trong khu vực đi. Càng đến gần vòng trong, đồ tốt càng nhiều, đột phá, thường thường ngay tại vòng trong. Một đêm này... Phương Bình mấy người chạy về phía trước hơn 100 dặm, lại gặp 2 chi tiểu đội, kết quả giết không ít, thế mà liền mò 2 thanh thần binh, Phương Bình kém chút tức hộc máu. Ngoại trừ thần binh, còn có một số những thu hoạch khác, bất quá cũng liền khó khăn lắm đền bù bọn hắn tự thân tiêu hao. Mà Phương Bình lại đổi trang phục, không còn giả yêu thực vương đình người. Mà là giả hoàng triều người. Bởi vì Phương Bình phát hiện hắn giả yêu thực vương đình người, có ít người thấy hắn liền chạy, rất để cho người ta buồn bực. thẳng đến Hưng Đông, Phương Bình tài phú giá trị khó khăn lắm đạt tới 990 tỷ. Còn kém cuối cùng một thanh thất phẩm sơ đoạn thần binh tiền. Cái này, Phương Bình cũng không nghỉ ngơi, mang theo đám người tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Cùng một thời gian, khoảng cách cửa vào hơn 100 bên trong địa phương. Phong Diệt Sinh ánh mắt che lấp, nhìn thoáng qua trước mặt đám người. 3 vị thất phẩm cường giả, 9 vị tinh huyết hợp nhất, hơn 20 vị lục phẩm đỉnh phong. Cao đoạn võ giả cũng có hơn 20 người. Liền nhiều người như vậy sao? Ngoạc kép, Phong Vương Tử, tất cả đều đến. Ngoạc kép, một vị tinh huyết hợp nhất cường giả lập tức báo cáo một tiếng. Nơi này đã là yêu thực vương đình tại lục phẩm khu vực tất cả mọi người. Không chỉ là yêu thực vương đình người, yêu thực vương đình phụ thuộc 3 đại hoàng triều, 2 đại tông phái, võ giả cũng tất cả đều đến. Tiếp cận 60 người. Phong Diệt Sinh nhìn một chút, bỗng nhiên có chút bi ai. Lúc đến trùng trùng điệp điệp, hiện tại tập hợp tất cả mọi người, bao quát Vương Thúc phái một bộ phận tiến đến, bây giờ cũng mới không đến 60 người. Bất quá cũng may, còn có 3 vị thống lĩnh cấp cường giả. Cái này 3 người đều là vì tưởng siêu chuẩn bị. Phong Diệt Sinh ánh mắt lạnh lùng nói, Bách Thanh thống lĩnh, các ngươi mấy vị, nhớ kỹ, mục đích chỉ có một cái, tào ngộ những người kia, chúng ta liên thủ đánh giết Tưởng Siêu, những người khác vây giết đồng bạn của hắn, lần này thất bại nữa, chúng ta cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngoạc kép, vâng, ngoạc kép, 3 vị thất phẩm đều là vội vàng ứng lời nói, 3 người liên thủ, tăng thêm Phong Diệt Sinh, bọn hắn cũng không tin. Cái này đều giết không được Tưởng Siêu. Mà lại, thống lĩnh vực bên kia cũng đang nghĩ biện pháp đả thông hàng rào tiến vào. Đến lúc đó, cường giả càng nhiều, thống lĩnh vực người đả thông hàng rào, vậy sẽ phải từ trong vây đi ra ngoài. Bọn hắn từ bên ngoài hướng bên trong đi, sớm muộn có thể gặp được mấy tên kia. Phong Diệt Sinh thở nhẹ một hơi. Đúng lúc này, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên quay đầu, 3 vị thất phẩm võ giả cũng là cấp tốc nhìn về phía bên cạnh. Cơ Giao, ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch. Ngoạc kép, giờ phút này, nơi xa xuất hiện một đám người, cưỡi hổ nữ tử nghiêng nhìn bên này, ngữ khí lạnh như băng nói. Phong Diệt Sinh, tự sát đi. Ngoạc kép, buồn cười. Ngoạc kép, Phong Diệt Sinh nói buồn cười. Sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm. Cái này yêu nữ không đi vòng trong tìm cơ duyên, ngược lại để mắt tới bọn hắn. Đáng hận, Cơ Giao lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, ngươi loại phế vật này, còn sống, cũng là cho Phong Vương mất mặt. Bị phục sinh võ giả giết đánh tơi bời, chỉ bằng ngươi, cũng xứng ngấp nghé vương giả chi vị. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh. Không nói một lời, phất tay mang theo đám người cấp tốc trong chiều vây đi đến. Đến nỗi mấy vị kia phục sinh võ giả, hiện tại tìm lung tung rất khó tìm đến. Không tới vương chiến chi địa, sớm muộn muốn đi vòng trong. Bọn hắn vừa đi, yêu mệnh vương đình mọi người cũng chưa rời đi. Ở phía sau đi theo, Cơ Giao bên người, tả hữu các một người, một vị lộng lẫy thanh niên. Một vị giáp bọc toàn thân giáp nữ tử. Giờ phút này, áo giáp nữ tử lên tiếng nói. Điện hạ, không động thủ sao? Ngoạc kép, không vội. Chấm ngoạc kép, Cơ Giao thản nhiên nói. Đi theo đám bọn hắn. Bọn hắn ở phía trước dò đường. Tử thương một nhóm, lại mưu đồ cũng không muộn. Còn phải đợi những người khác đột phá. Chấm ngoạc kép. Phong Diệt Sinh bọn hắn bên kia có 3 vị thống lĩnh. Nàng bên này chỉ có 2 vị. Bất quá người càng nhiều. Hơn nữa còn có mấy vị ngay tại đột phá quá trình bên trong. Yêu mệnh vương đình tinh huyết hợp nhất cũng không có tổn thất. Có thể đột phá người so Phong Diệt Sinh bọn hắn nhiều. Nói, Cơ Giao lại nói, bọn họ đích xác tử thương thảm trọng. Lần này người mới, không có mấy cái còn sống. Dứt lời, Cơ Dao nhìn về phía áo giáp nữ tử nói, đi tìm những cái kia phụ thuộc hoàng triều cùng tông phái người. Để cho bọn họ tới ta cái này tụ hợp, gặp được Vạn Yêu Vương Đình cùng thủ hộ Vương Đình yêu tộc. Cũng cùng một chỗ mời tới. Ngoặc kép, điện hạ, thủ hộ Vương Đình bên kia. Chấm ngoặc kép, lần này thủ hộ Vương Đình từ Phượng Vương Hậu Duệ thống soái. Không cần lo lắng bọn chúng sẽ giúp Phong Diệt Sinh. Tứ Đại Vương Đình, thủ hộ Vương Đình yếu nhất. Chẳng những yếu, hơn nữa còn chia làm hai phái. Một phái ủng hộ Yêu Mệnh Vương Đình, một phái ủng hộ Yêu Thực Vương Đình. Đương nhiên, hai đại vương đình xưng hô, chỉ là nhân loại xưng hô, bọn hắn tự xưng cũng không phải là như thế, mà lại hai đại vương đình, có lẽ là trước đó, đều có cái thống nhất xưng hô, Yêu Hoàng Thần Triều, ngàn năm trước, hai đại vương đình bởi vì vấn đề xưng hô, dẫn đến xuất hiện một vài vấn đề, cuối cùng lựa chọn thay thế xưng hô. Yêu Mệnh Vương Đình tự xưng Thiên Mệnh Vương Đình, Yêu Thực Vương Đình bên trong người tự xưng Thiên Thực Vương Đình. Mà hai đại vương đình xưng hô, truyền thuyết nhưng thật ra là nhị vương tính danh. Đương nhiên, truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, nhị vương biến mất rất lâu, chỉ có một ít lưu lại ghi chép, đến nỗi hai đại vương giả đến tột cùng kêu cái gì, cũng không có người để ý. Hậu nhân cũng một mực dùng Thiên Mệnh, Thiên Thực xưng hô cái này nhị vương. Áo giáp nữ tử không nói thêm lời, mang theo mấy người đi tìm những người khác. Phong Diệt Sinh bọn hắn bên kia còn có không ít người. Có thể đây chính là bọn họ toàn bộ, mà Cơ Dao bên này cũng không phải toàn bộ. Một ít lão nhân còn ở lại chỗ này bên cạnh không có tụ hợp đâu. Bởi vì hai đại vương đình lão nhân người mới đều hội hợp, lại triệu hoán phụ thuộc hoàng triều, tông phái người, đợi đến cuối cùng, chỉ là kia hai nơi, liền tập trung 200 nhiều người, vòng trong, cũng chia bày một đám người. Kết quả là, Phương Bình mấy người đi tới, Phương Bình bỗng nhiên có chút tâm mệt mỏi nói, mẹ nó, đã nói xong nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm. Khắp nơi đều là địa quật võ giả đây này. Đã nói xong để chúng ta không nên chạy loạn. Chạy loạn dễ dàng bị người giết chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lão tử khắp thế giới bay loạn. Người đâu? Ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ. Kém chút tức hộp máu. Ta đều phách lối như vậy. Ngoại trừ gặp một chút điên cuồng yêu tộc. Những người khác đâu? Lớn như vậy vương chiến chi địa. Người đều chết hết à? Ra a, ngoặc kép, giết ta à? Ngoặc kép, lão tử chỉ là chiến tướng cao đoạn mà thôi. Giết ta à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình giống lớn vài tiếng. Một bên, Tưởng Siêu đã ngốc trệ rất lâu. Đúng vậy a, đã nói xong khắp nơi đều là nguy hiểm đâu. Kết quả Phương Bình chính là muốn tìm nguy hiểm, muốn tìm người. Hết lần này tới lần khác ngang ngược càn rỡ đến mức này. Đều không người đến chơi hắn nhóm. Không có thiên lý, lại cho ta một thanh thần binh a. Ngoặc kép, Phương Bình khóc không ra nước mắt. Đoạt ít đồ dễ dàng sao? Lại không đến một thanh thần binh. Chính mình tiếp tục tiêu hao xuống dưới. Bình thường không đủ liền muốn biến hai thanh. Trương Bằng trước đó dạy bảo chính mình thời điểm. Nói nơi này khắp nơi đều là địa quật võ giả, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải tránh đi, mấu chốt là người đâu. Phương Bình không biết, những năm qua, tất cả mọi người là phân tán ra, tìm kiếm cơ duyên, sao có thể nhiều người như vậy cùng một chỗ, dù là yêu thực cùng yêu mệnh hai bên, căng hết cỡ cũng liền hơn 10 người cùng một chỗ hành động. Năm nay, bởi vì duyên cớ của hắn, Phong Diệt Sinh hội hợp tất cả mọi người. Cơ Dao lại nghĩ tiêu diệt Phong Diệt Sinh bọn hắn, cũng hội hợp tất cả mọi người. Một tới hai đi, lục phẩm khu vực, rải rác tách ra người. Không có mấy cái. Phương Bình nhìn một chút hậu phương, lại nhìn một chút bầu trời bên trong càng thêm hỗn loạn dòng năng lượng. Nghiến răng nghiến lợi nói, đi, đi vòng trong, những người kia sớm muộn sẽ đi. Chúng ta tốc độ nhanh một chút, nhìn xem có thể hay không ở phía trước gặp được một chút. Chặn giết một nhóm người, ngoặc kép, sau một khắc, mấy người phách lối trên không trung hoành hành. Tưởng Siêu ngay từ đầu còn có chút cẩn thận, càng về sau, mập mạp này phách lối cuồng tiếu, càn rỡ đến cực điểm mà quát, vương chiến chi địa, mặc ta hoành hành, một ngày ngự không 3000 dặm, ai lấy ta trên cổ đầu người, ngoặc kép, quá sung sướng, ai tránh a? Lần trước biến thái trở về, thế mà chào phúng hắn, nói hắn đi vương chiến chi địa. Không muốn chết, liền mai danh ẩn tích, tìm một chỗ tránh một tháng trở ra. Biến thái a biến thái, ngươi có thể từng muốn đến. Lão tử bây giờ tại vương chiến chi địa hoành hành bá đạo. Phách lối ngự không, kêu gào để cho người ta giết ta. Tránh, buồn cười, lão tử bên người có tứ đại hộ vệ. Tứ đại biến thái, còn cần tránh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu càn rỡ cười to, Phương Bình mấy người đưa mắt nhìn nhau, mập mạp chết bầm này, có phải hay không bành trướng quá mức? Ngay tại mấy người phách lối bên trong, bành trướng bên trong, Phương Bình mấy người ngự không hơn 100 dặm, cuối cùng là đưa tới một chi 5 người đội ngũ, 2 vị tinh huyết hợp nhất, dạng này đội ngũ, ở chỗ này kỳ thật không tính yếu đi. Có thể gặp Phương Bình mấy người. Phương Bình đi lên chính là một chấn nhỏ ép. Lão Diêu tinh thần lực chấn nhiếp bổ đao. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng bạo chủng mở lớn. Không bao lâu, chi đội ngũ này bước tiền nhân theo gót. Mà lần này, Phương Bình cũng là mừng rỡ như điên. Cầm tới thần binh, 2 vị tinh huyết hợp nhất, đều có thần binh. Tăng thêm trên thân một chút thất linh bát toái đồ vật. Phương Bình tại chỗ liền làm phân phối. Tiếp lấy liền bắt đầu đợi. Không bao lâu, hệ thống số liệu bắt đầu biến hóa. 1000 tỷ, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Phương Bình điên cuồng cười to. 1000 tỷ, tiến vào vương chiến chi địa cái thứ 2 ban ngày. 48 giờ không đến. Hắn kiếm đến tiếp cận 500 tỷ tài phú giá trị. Ở trước mặt tấm đen nhánh, biến mất thời điểm, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, muốn thăng cấp, mà lúc này, trước đó phách lối Phương Bình, điệu thấp rơi xuống đất, dùng tuyệt đỉnh phân và nước tiểu tiến vào một chỗ yêu thú vòng vây. Đào cái hố đem mấy người chôn, Tưởng Siêu là một mặt mộng, còn không có thoải mái đủ đâu. Làm sao không tiếp sau tiếp theo rồi? Phương Bình lười nhác giải thích. Hắn hệ thống thăng cấp trong lúc đó. Tài phú giá trị không cách nào vận dụng. Đây cũng là một cái khuyết điểm. Đương nhiên, ngoại nhân không biết chính là. Lúc này hắn, bởi vì tài phú giá trị không cách nào vận dụng. Không cách nào khôi phục nhanh chóng. Chiến lực mặc dù không yếu. Có thể gặp được một vị thất phẩm sơ đoạn. Hắn đều chưa hẳn tiêu hao năng lượng chết đối phương. Đối phương mài chết hắn hẳn là không sai biệt lắm. Căn cứ vào đây, Phương Bình đương nhiên sẽ không làm loạn. Lần này hệ thống thăng cấp không biết phải bao lâu. Bất quá trước giấu 2 ngày lại nói. Cái này cầu thời điểm, Phương Bình đó cũng là có thể cầu ở. Vương chiến chi địa, không có Phương Bình mấy người. Náo nhiệt đều thiếu đi mấy phần. Phong Diệt Sinh đám người còn tại hướng vòng trong đuổi, Cơ Giao đám người thì là một đường xuyết. 2 chi đội ngũ khổng lồ tập thể hành động, liên đới lấy nơi đây yêu tộc uy hiếp đều không tồn tại nữa. Cùng một thời gian, thất phẩm khu vực, một vị phong độ nhẹ nhàng, tiếu dung nhu hòa thanh niên, eo phối trường kiếm, không nói ra được phong lưu phóng khoáng. Thanh niên nhẹ khẽ vuốt vuốt trước người nữ tử 2 gò má. Tựa như đối đãi người yêu. Ôn nhu nói, Lam Trúc, nói cho Hạo ca ca, ngươi tuyển mấy, ngoặc kép, bị hắn vuốt ve nữ tử, sắc mặt trắng bệch, thét to, ta không chọn, ngươi giết ta, ngoặc kép, làm chúp, dạng này liền không đẹp. Thanh niên một mặt ôn nhu, tiếp tục khẽ vuốt hai má của nàng, cười nói cho ta, tuyển mấy, không chọn, vậy ta thay ngươi tuyển, chấm ngoặc kép, tưởng hào, ngoặc kép, nữ tử mặt không còn chút máu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói, ngươi giết ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngoặc kép, bí mật, ha ha, ta không thích nhất bí mật, chấm ngoặc kép, tưởng hào khẽ liếm bờ môi, một mặt ôn nhu nói, vẫn là ta giúp ngươi tuyển đi, tuyển ba tốt, chấm ngoặc kép, nữ tử sắc mặt kịch biến, ngữ tốc nói thật nhanh, Phong Thanh, Mộc Đạo Vũ bọn hắn đã đi giới bích chỗ, muốn đả thông ngoại vực hàng rào, đánh chết ngươi đệ đệ Tưởng Siêu, hiện tại đã đến giới bích, có lẽ đã đi ngoại vực, Tưởng Hào, ngươi lại không đi, đệ đệ ngươi hẳn phải chết, ngoặc kép, Tưởng Hào mặt không đổi sắc, khẽ cười nói, bọn hắn muốn giết ta đệ đệ, ngoại vực lớn như vậy, tùy tiện tìm một chỗ tránh một chút, chấm ngoặc kép, đệ đệ ngươi không có tránh, ngoặc kép, nữ tử thét to, chẳng những không có trốn đi, còn giết Vương Đình hơn trăm người, chín thành thần tướng giận dữ, mệnh chúng ta cần phải đả thông hàng rào, đánh giết Tưởng Siêu, ngoặc kép, cái này, Tưởng Hạo ngốc trệ, ngay cả danh tự đều cho báo ra tới, đó chính là nói, cái kia mập mạp thật bị phát hiện, mấu chốt, cái kia mập mạp, giết yêu thực Vương Đình hơn trăm người, nữ nhân này cần phải dạng này lừa gạt mình sao, người cảm thấy, ta sẽ tin, tốt a, giết hơn trăm người đại khái là giả, có thể mập mạp bị người phát hiện đại khái là thật. Tưởng Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, gương mặt đẹp trai bên trên lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Để ngươi tìm một chỗ trốn đi, tránh thoát một tháng, vì sao như thế xuẩn đâu? Cái này đều có thể bị người phát hiện, thua thiệt ra ra còn nói hắn tiến vào vương chiến chi địa. Có thể an toàn sống sót, ngu xuẩn mập mạp, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo cười nhạo một tiếng, cũng không nhiều lời. Đưa tay rút kiếm, một kiếm lay động qua, trường kiếm vào vỏ, trước người, làm chúc ánh mắt lộ ra một vòng giải thoát tiếu dung. Xương sọ bị xuyên thủng, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Tưởng Hạo nhìn thoáng qua nơi xa, khẽ cười nói, sẽ không thật bị người đuổi giết đến chết a? Giới bích chỗ bạc nhược có thể không dễ tìm cho lắm. Cũng được. Tự cầu phúc đi, có thể cứu liền cứu, cứu không được, chỉ có thể báo thù cho ngươi. Tưởng Hạo đạp không rời đi, trước khi đi thời khác, lại là cười nhạt nói, chớ cùng lấy ta, bằng không, giết ngươi, ngoặc kép, chờ hắn rời đi, trong hư không, một bóng người thoáng hiện. Dương Thanh nhìn lướt qua dưới mặt đất thi thể, lại nhìn một chút Tưởng Hạo rời đi phương hướng. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Ra ra, ta nên đi sao? Ngoặc kép, giờ khắc này Dương Thanh. Không có ngày xưa hăng hái. Không có ngày xưa không ai bì nổi. Phụ thân chết sớm, lão tổ vẫn lạc. Ra ra chiến tử, nhị ra ra bị giết. Còn có mấy vị thúc bá, cũng đều chết tại giới vực chi địa. Bây giờ, lớn như vậy Dương gia. Cao phẩm cảnh chỉ có hắn một người. Ta có nên hay không đi? Chấm ngoặc kép. Dương Thanh tự lẩm bẩm. Ta có thể đi sao? Cùng Dương gia giao hảo trưởng bối nói cho hắn biết. Đừng lại suy nghĩ lấy báo thù. Dương Hạ Dương Phong bị giết. Đó là bởi vì phạm vào kiêng kỵ. Tối kỵ. Tại thanh niên thi đấu bên trên. Ra tay với Phương Bình. Đây là quét Minh Vương cùng Võ Vương mặt mũi. Mà võ là võ vương quản hạt thế lực, đệ nhất danh giáo, kỳ thật cũng là võ vương thể diện. Dương Hạ ra tay với Phương Bình, không chết coi như xong, chết tại chỗ, kia cũng không thể nói gì hơn. Báo thù, hắn Dương Thanh một cái thất phẩm, như thế nào đi báo thù? Trấn Tinh Thành có gia tộc và Dương gia giao hảo, thậm chí có quan hệ thân thích, có thể việc này liên quan đến hai vị tuyệt đỉnh bên trong cường giả. Thậm chí còn có thể quan hệ đến Trấn Thiên Vương. Ai sẽ vì Dương gia sự tình đi bốc lên dạng này hung hiểm? Báo thù vô vọng, gia tộc suy sụp, Dương Thanh những ngày này rất mờ mịt, cũng rất cô độc. Ngày xưa, hắn căn bản không cần cân nhắc bất kỳ vật gì, chỉ cần tăng lên thực lực của mình như vậy đủ rồi. Bây giờ, hắn muốn cân nhắc rất nhiều. Dương gia người còn có rất nhiều, hắn vẫn là Dương gia gia chủ đương thời. Trước kia hắn có thể vô ưu vô lự đi sông sáo, bây giờ lại là từng bước kinh hãi. Gia gia, ta nên làm cái gì? Cái này là giết cơ hội duy nhất của hắn. Bây giờ lục phẩm vực dung chuyển, cấm khu võ giả cùng Tưởng Hạo những người này nhao nhao chuẩn bị tiến về, ta lại nên đi nơi nào? Ngoặc kép, vương chiến chi địa, không nhận tuyệt đỉnh điều khiển. Tại cái này giết hắn, không ai biết là ta làm, dù là có người đoán được là ta, không có chứng cứ, cũng vô pháp đối ta như thế nào. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Dương Thanh lâm vào dãy dụa chúng. Không biết qua bao lâu, Dương Thanh hai mắt huyết hồng, như là dã thú bị thương, thấp giọng thê lương nói, thế nhưng là hắn giết Phong Đường đệ, lão sư của hắn, giết Nhị gia gia, hắn cố ý muốn giết bọn hắn. Lão tổ vẫn lạc, gia gia ngài cũng đã chết. Hắn khi nhục ta Dương gia không người, bất lực trả thù, hắn ỷ vào thiên tư cao tuyệt, tuyệt đỉnh coi trọng, tứ không kiêng sợ, tính toán Nhị gia gia bọn hắn. Gia gia, ngài đã nghe chưa? Lần này qua đi, hắn nhập thất phẩm, Thanh Nhi cũng không còn cách nào báo thù. Gia gia, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Dương Thanh ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lần này không giết hắn, rốt cuộc không có cơ hội. Phương Bình, ngoặc kép, Dương Thanh thấp giọng gào thét. Sau một khắc, thân ảnh khẽ động, hướng giới bích chỗ bay đi. Cấm khu thất phẩm nhập cảnh, tiếp xuống lục phẩm khu vực tất nhiên sẽ bộc phát hỗn chiến. Hắn thừa cơ chém giết Phương Bình, lại hồi thứ bảy phẩm khu vực, ai có thể biết là hắn làm. Mà lại, Võ Vương nói một ít lời, hắn căn bản không tin. Võ Vương từng để cho người ta nhắn cho hắn, lão tổ di hài cũng không bị Phương Bình thu hoạch được. Có thể Phương Bình là Võ Vương một mạch người. Võ Vương nói không có là không có sao? Cho dù lão tổ di hài không tại Phương Bình cái này, vậy cũng muốn giết hắn. Ngoặc kép, nợ máu trả bằng máu. Phương Bình giết hắn thân nhân, Dương gia duy nhất bát phẩm kim thân, nguyên nhân hắn mà chết. Thù này không báo, như thế nào an tâm? Hết chương.